theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiểu Mai và thư ký Kiều của mình ra khỏi CTITM thì về lại tập đoàn Hứa Thị làm việc, đến khi tan làm trên đường về nhà cô có ghé qua trường mầm non của hai đứa con để rước chúng về nhà. Xe dừng trước cổng trường, Tiểu Mai bước xuống xe đi vào thì thấy hai bé cưng đứng đợi mình, rồi bé gái chạy ào ra ôm chân cô nói: "Mami, con nhớ mami." Bé trai đi tới mà nhìn em gái chỉ biết lắc đầu rồi cũng nói: "Mami." Cô nhìn hai đứa con mình nói: "Hai bảo bối của mami hôm nay đi học có ngoan không nè?" "Dạ tụi con ngoan ạ." Hai bé đồng thanh trả lời. "Vậy thì giờ tụi con muốn ăn gì nè? Mami đưa tụi con đi ăn rồi về nhà với ông bà nè." Cô hỏi hai bé, bé gái trả lời: "Con muốn ăn KFC." "Được, vậy giờ chúng ta đi thôi." Ba mẹ con ra xe đi ăn mà không biết một màng nói chuyện vừa rồi đã lọt vào mắt của một người mà không ai khác, đó là Mạc Từ Kỳ. Anh nhìn mãi mà tâm trạng khó mà tin nổi, cô vậy mà có hai con rồi, lại suy nghĩ cô đã có chồng con mà lòng anh thấy không cam tâm. Một ý nghĩ trong lòng lóe lên là muốn giành cô về bên mình và anh sẽ lên kế hoạch giành lại cô. Anh lái xe mình đi đến quán Ba VK nổi tiếng ở thành phố B này rồi điện thoại cho bạn bè ra uống cùng. Ngồi trong phòng VIP của quán Ba VK, ngoài Mạc Từ Kỳ ra thì còn bà người bạn nữa là Lục Ân 30 tuổi đang quản lý tập đoàn Lục Thị, dung nhan phải nói là anh Tuấn lạnh lùng cũng không kém gì Mạc Từ Kỳ. Kế bên là Lục Tuấn cũng 30 tuổi, là em sinh đôi của Lục Ân, dung mạo không kém anh trai mình đâu, nhưng Lục Tuấn thì nhìn có vẻ ấm áp hơn chứ không lạnh lùng như Lục Ân và Mạc Từ Kỳ. Lục Tuấn không tiếp quản Lục Thị như anh trai mình mà theo con đường làm bác sĩ và là một bác sĩ trẻ nổi tiếng có bệnh viện riêng. Người còn lại là Lý Bạch 30 tuổi, dung mạo mang nét lãng tử hơn ba người kia nhưng mà khi làm việc thì nghiêm túc và cũng lạnh lùng không khác mấy người kia đâu. Lý Bạch hiện đang tiếp quản tập đoàn Lý Thị. Mỗi người ngồi mang một vẻ đẹp điển trai khác nhau, đang uống rượu thì Lý Bạch lên tiếng hỏi Mạc Từ Kỳ. "Nè Từ Kỳ, cậu kêu tụi mình ra đây không chỉ để uống rượu chứ?" "Đúng rồi đó Từ Kỳ." Anh em nhà họ Lục đồng thanh hỏi. Mạc Từ Kỳ nhìn ba người bạn mình rồi mới nói: "Các cậu có biết cách gì để làm người mà đã quên mình rồi nhớ lại không?" Một câu nói của Từ Kỳ làm ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, Lục Tuấn là người lên tiếng trước. "Người đó bị mất trí nhớ hả gì, nếu mất trí nhớ thì có thể thôi miên để lấy lại ký ức nhưng cũng có rủi ro để lại di chứng đó. Nếu vậy thì gặp nhau rồi dẫn đi chơi những nơi mà thường hay lui tới nhất." Lục Ân nói, "Tặng quà hoặc hoa mà người đó thích nhất để gây ấn tượng rồi từ từ tiếp xúc nhất lại kỷ niệm." Lý Bạch nói, "Không được, những lời mấy cậu nói không khả quan, mà người này mấy cậu cũng biết đó là Hứa Tiểu Mai, con gái của chú Hứa đó, cô ấy du lịch nước ngoài bị tai nạn mất một phần ký ức mà phần ký ức bị mất của cô ấy lại quên có một mình thôi, hơn nữa hôm nay mình thấy cô ấy đến nhà trẻ rước hai đứa trẻ có vẻ là con của cô ấy." Lời của Từ Kỳ vừa nói xong ba người kia nhìn nhau ngơ ngác rồi im lặng hẳn. Chợt Lý Bạch lên tiếng. "Ngày xưa người ta yêu cậu lo cho cậu lúc cậu bị tai nạn mà cậu không yêu người ta còn xúc phạm đòi hủy hôn ước, như ý cậu muốn Hứa Tiểu Mai đã cho cậu tự do đã hủy hôn ước với cậu, giờ người ta quay về tiếp quản tập đoàn Hứa Thị rồi không nhận ra cậu, cậu cảm thấy tiếc mới như vậy hả?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bạch nói xong thì Lục Ân cũng lên tiếng. "Nè Từ Kỳ, có câu, có không giữ mất đừng tìm, quả không sai mà, giờ cậu tính như thế nào khi Hứa Tiểu Thư đã quên mất cậu?" Lục Tuấn cũng lên tiếng, "Đúng đó Từ Kỳ, tôi thấy con đường theo đuổi lại Hứa Tiểu Thư của cậu khó rồi đây." Mạc Từ Kỳ lên tiếng, "Tôi gọi các cậu ra hỏi ý kiến cũng như không thôi uống rượu đi." Thế là bốn anh chàng uống rượu cho đến khuya mới về. Ở diễn biến khác, khi Tiểu Mai cùng hai bé cưng ăn uống xong thì về biệt thự Hứa ra để nghỉ ngơi. Tối đến cô đang xử lý công việc bên thứ phòng thì cửa phòng mở ra, con gái cô tay ôm gối đi đến chỗ cô nói: "Mami, con muốn mami ôm con ngủ." "Được rồi, cục bông ngoan, đợi mami gấp hồ sơ lại rồi về ngủ với con nhé." "Cảm ơn mami, yêu mami." Hai mẹ con ra khỏi thư phòng quay về phòng ngủ, nằm trên giường cô suy nghĩ về ngày hôm nay gặp lại Mạc Từ Kỳ, nếu một ngày anh biết được sự tồn tại của hai bé cưng này là con ruột của anh không nữa, trong khi ngày trước anh không hề yêu cô, đang miên man suy nghĩ mà cô ngủ lúc nào không hay. Cách chương.